Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, mục tiêu mới. Dragon Den, màn đêm buông xuống. Ấm áp gió nhẹ quét nghỉ mát đêm bến cảng. Kia là Finion, Cynthia một bộ áo khoác màu đen. Vọng lăn tăn tỏa sáng màu mực mặt biển. Yêu nhã kéo lên mái tóc dài vàng óng. Nghỉ lại tại biển sâu, mượn nhiều Upun nổi lên, huấn luyện nhà cũng có cơ hội thu phục bọn chúng. Cuối cùng không phải Tentacool. Lục Dã lời, Bình nói, biết phát sáng thủy hệ tinh linh còn có mấy loại. Cynthia mỉm cười, duỗi ra ngón tay nói, tỉ như Trinh Khô, đèn điện cá, Stami chờ chút, hải tân thị hải đăng bắn ra ánh sáng, vừa đi vừa về tuần sát mặt biển. Sẽ có hay không có còn chưa bị phát hiện. Biển sâu Pokemon đâu? Tỉ như loại cực lớn con mực đại vương, e ngại tàu chuyến bát chảo bạch tuộc. Lục Dã hiện lên trong đầu thiết kế có chút hỏng bét mấy cái Pokemon, nói liên phá phà bánh lái loại này không giống Pokemon. Pokemon đều bị phát hiện, khẳng định còn sẽ có kiểu mới giống loài đi. Cynthia cao thẳng tinh xảo bên mặt quang ảnh không chừng. Hai người liền biển sâu cự hình Pokemon, lâm vào một trận không biết cùng thần bí tim đập nhanh ở trong. Không phải nói đợi chút nữa còn muốn huấn luyện sao? Cynthia cảm thụ được lòng bàn tay nhiệt độ. Ta bình thường đều là để Jenga làm thay. Vừa thu phục con kia Lavita đâu? Đợi chút nữa dẫn ngươi đi tìm nó. Ta có thể nhiều đợi một hồi. Mặt biển hình chiếu ra hai đạo, lay động thân ảnh. Dần dần dán vào, tiếng sóng lôi cuốn lấy giống kinh huyết dài. Cynthia đem trán đặt tại Lục Dã trên bờ vai. Màu đen vật trang sức vuốt ve qua tai tóc mai. Cảm nhận được vòng qua cánh tay dán tại mềm mại tóc vàng trên bàn tay. Nhắm mắt trầm mặc hồi lâu. Hải đăng tia sáng không ngừng xoay tròn. Cynthia nhếch miệng lên một tia đường cong. Chúng ta có thể đi nhìn Sinnoh mùa hạ khói lửa. Giống năm ngoái Ma Đô. Đúng vậy a, nàng ở trong màn đêm phát ra khẽ than thở một tiếng. Nguyên lai đều đã lâu như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó thông quan mới đem bán trò chơi. Chuẩn bị Lily of the Valley đại hội. Cho quán quân trao giải. Vậy ta khẳng định sẽ cầm quán quân. Lục Dã nhíu mày nói. Xin lỗi Satoshi. Sau địa khu lại nỗ lực a. Cynthia tay ôm lấy cái cổ. Nhắm lại lông mi thon dài con mắt, thanh âm bên trong lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Vậy ngươi phải tất yếu cố lên. Lần này nhất định, Lục Dã gật đầu. Tốt, Cynthia tự nhiên buông ra cánh tay. Lười biếng mở rộng thân eo. Đi đến phía trước, quay đầu mỉm cười nói. Đi xem một chút ngươi con kia Lavita đi. Ngay tại quanh hồ tòa kia công viên đối chiến sân bãi. Lục Dã nhìn chăm chú manh manh đát kéo, lên tóc vàng tiêu sái động tác, đuổi theo bước chân, ta để Jenga nhìn xem, hẳn là không vấn đề quá lớn, sao chuyến này đi vào Sunny Shore City. Cynthia còn chuẩn bị cho Lavita lễ gặp mặt, là nguồn gốc từ Celestic Thao Long hệ truyền thừa bí tịch. Dragon Den, bởi vì Garchomp không cách nào nắm giữ Dragon Den. Cynthia đạt được Dragon Den bí tịch, cũng căn bản là không có cách đạt được thực tiễn. Đúng lúc Lavita có thể thông qua chiêu thức học tập máy đến nắm giữ Dragon Den. Bởi vậy Cynthia cũng đem Dragon Den cùng nhau mang đến, chuẩn bị tặng cho Lục lão sư. Đây cũng là Cynthia làm Sinnoh quán quân. Đối với mấy lần cứu vớt Sinnoh huấn luyện nhà, có khả năng cho đáp tạ. Đi vào trong bóng đêm công viên. Đu dây, ngựa gỗ, thang trượt không có một ai. Ngược lại là có mấy cái đáng yêu lũ tiểu gia hỏa. Trốn ở chỗ này chơi đùa. Tiện thể đem trước kia chiếm cứ ở chỗ này hoang dại Pokemon cho đuổi đi. Hoang dại sinh, meo, phiên dịch, ghê tởm Sylveon. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, Togepi dọc theo thang trượt vui sướng tuột xuống. Chợt lại vội vàng chạy về tầng cao nhất chuẩn bị một lần nữa. Miệng kiệt tương đương, Jenga dùng đầu lưỡi nâng lên Togepi. bồng bềnh giữa không trung, tránh khỏi nó chạy tới chạy lui. Bố y tương đương, Sylveon đang dùng băng gấm cuốn lấy đu dây. Tràn đầy ý cười, vui vẻ lắc lư, đột nhiên nhìn thấy Lục lão sư. Sylveon phút chốc nhảy xuống, ngạo nghễ nâng lên trước ngực nơ con bướm. Hừ, tương đương quá tiểu hài tử khí. Ta mới sẽ không chơi đu dây đâu. Đây là... chấm ngoặc kép. Cynthia chỉ vào trong công viên. Có chút đột ngột mai rùa. Là Blastoise. Lục Dã nâng chán. Nó chính mượn nhờ Lucario truyền thụ cho Minh tưởng phương pháp rèn luyện aura đâu. Cynthia như có điều suy nghĩ gật đầu. Chợt mặt mỉm cười. Một hơi ném ra ngoài Pokebo. Mọi người cũng ra chơi đi. Chỉ một thoáng, tĩnh mịch trong công viên tràn đầy Pokemon tiếng kêu. Gastrodon thảnh thơi đi trên mặt cát, lưu lại một loạt tiểu oa giống như dịch nhơn. Thẹn thùng Spiritomb đóng chặt cành lá, làm bộ mình không tồn tại. Togekiss bay lượn ở giữa không trung. Lucario ở trên mặt đất minh tưởng. Garchomp hướng Lục Dã duỗi ra liêm đao. Giác ngao. Lục Dã sững sờ, chợt móc ra một hộp năng lượng khối lập phương. Đại ca, đến khỏa Pokemon khối. Garchomp nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Lục Dã thượng đạo, biểu thị tán đồng. Dù sao cũng ngăn không được hắn. Tùy tiện đi, nhiều lấy điểm chỗ tốt mới là thật. Lavita đang cùng Arcanine tại hố cắt bên trong chơi đùa. Ngao ô, móc lửng chấm hỏi. Huyền, nhìn như là Arcanine mang bé con. Kỳ thật chính nó đào cái hố. Sau đó an tường nằm đi vào. U chít chít, chấm ngoặc kép, Lavita chính hết sức chăm chú chất đống cát lâu đài. Có phệ cát lâu đài ra hình dáng. Lục Dã lời bình nói. Rất có động thủ thiên phú đâu. Cynthia cười yếu ớt. Chợt, cát lâu đài xếp thành một tòa khí phái cỡ nhỏ cung điện. Lavita con mắt lấp lóe ánh sáng nhạt. Há to mồm a ô. Tương đương, Lục lão sư, tình cảm ngươi đóng cát lâu đài là để hạt cát nhìn qua càng mỹ vị hơn một chút. Mau đưa ta tính trẻ con trả lại cho ta a uy. Xác nhận Lavita tình trạng, Cynthia đôi mắt đẹp bộc lộ một tia dị sắc. Cái này Lavita, vô luận là bồi dưỡng phương pháp vẫn là huấn luyện kỹ xảo, đều không thể bắt bẻ. Cynthia đối với để Lavita nắm giữ Dragon Den một chuyện có càng sâu tự tin. Đây là ta chuẩn bị cho Lavita lễ gặp mặt. Cynthia lấy ra tử sắc USB, đưa về phía Lục Dã, nghiêm túc nói, người phải tất yếu nhận lấy. Lục Dã nao nao, trọng yếu như vậy sao? Là làm ngươi mấy lần cứu vớt Sinnoh địa khu đáp tạ. Cynthia khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, người biết, ta không thích thiếu người. Vậy cũng không cần cảm ơn. Ta muốn ngươi là đủ rồi. Lục Dã khoát tay nói. Cynthia lườm Lục Dã một chút. Lục lão sư bình tĩnh địa tiếp nhận USB. Ngữ khí tự nhiên nói. Trong này là cái gì? Chiêu thức ghi chép khí. Dragon Den. Cynthia mỉm cười nói. Lục Dã, Dragon Den sẽ để cho Lavita khẩu vị lớn hơn một chút sao? Đáp án là sẽ không. Bất quá có thể để cho Lavita phá dỡ cường độ cùng tốc độ nâng cao một bước. Dragon Den cũng coi là long hệ bên trong tê không cấp bậc chiêu thức. Hoàn mỹ phù hợp Tyranita vật tay công đặc điểm. Bất quá Garchomp một mực không cách nào nắm giữ Dragon Den. Có lẽ đây cũng là manh manh đát đem nó chuyển giao cho mình. Muốn đền bù một chút tiếc nuối nguyên nhân. Celestic Thao từ trước đến nay dựng dục long hệ huấn luyện nhà. Cynthia nhớ lại nãy giảng. Thuật, giải thích nói. Anova địa khu long hệ thiên vương Drana. Cũng là xuất thân từ Celestic Thao. Trong này ghi chép Celestic Thao truyền thừa Dragon Den. Chiêu thức, Cynthia nói. Đối ngươi bồi dưỡng Lavita mà nói. Hẳn là cũng sẽ có điều trợ giúp. Lục Dã tâm tình phức tạp. Trước mắt tựa hồ xuất hiện Jengar ở bên ca hát. Tiểu lạc đồng học nhạc đệm. Lavita khiêu vũ tràng diện. Họa phong có chút quỷ dị. Đồng thời ẩn ẩn để lộ ra một cỗ kim tiền hương vị. Bất quá manh manh đát chuyên chạy tới Sunnysore City một chuyến. Tỉ mỉ chuẩn bị cho Lavita lễ gặp mặt. Thu là khẳng định phải nhận lấy. Khác nhau ở chỗ đi nơi nào huấn luyện. Lục lão sư đem ghi chép có Dragon Den chiêu thức USB cất vào túi. Nghĩ thầm, chờ đạo quán sau trận đấu. Hướng Wagner quán chủ mượn dùng một chút sân bãi tốt. Ở nhà là không thể nào huấn luyện. Rowan tiến sĩ đối với mình cực kỳ tốt. Hắn hậu viện lại không thể thường đi. Chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi đạo quán. Thuê sân bãi bộ dạng này. Nhìn thấy Lục Dã nhận Dragon Den. Cynthia không tự giác tràn ra mỉm cười. Tiếp theo làm gì? Làm. Cái gì? Lục Dã khẽ giật mình. Nhìn thấy Cynthia cười tủm tỉm thần sắc, Lục Dã chậm rãi lý giải hết thảy. Không thể nào, ta sáng mai còn muốn cùng Wagner đơn đấu. Không có việc gì à, ta khó được có rảnh. Liền bồi ta chơi 3 giờ. Một cái giờ, ta trả tiền, có tiền hay không không quan trọng. Lục Dã đi ở trong màn đêm, khoát tay áo, kiên cường thanh âm theo gió bay tới. Chủ yếu nghĩ cùng ngươi chơi game. Chấm ngoặc kép, mọi người đều biết, bồi chơi là tranh thủ tiền riêng đường tắt một trong. Đây có lẽ là hai vị này quán quân ở giữa một chút. Tình thú, hôm sau, Flynn đứng ở trong hành lang, trách trách hô hô địa tiếp lấy video điện thoại. Ta đi, hôm nay Lục lão sư xuất chiến. Người cũng không cần kích động thành như vậy đi. Một đêm không ngủ, đỉnh lấy mắt quầng thâm Lucian, vô lực khoát tay. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, mau chóng trở lại đón lớp của ta là được. Yên tâm, Flynn nhếch miệng cười một tiếng. Chờ ta xem xong hôm nay tranh tài. Liền về Lily of the Valley Island. Một cái cửa gian phòng đẩy ra. Satoshi đỉnh lấy thật dày mắt quầng thâm. Đỉnh đầu buồn ngủ Pikachu. Chào hỏi, sớm, Flynn tiền bối. Chấm ngoặc kép, ngươi hôm qua cũng vội vàng lấy tăng ca. Flynn sững sờ tiếng nói. Không phải. Satoshi đánh yon. Ngáp. Nói. Nghĩ đến muốn cùng Wagner quán chủ quyết đấu. Hưng phấn đến cả đêm không ngủ. Flynn ở một tiếng. Lại một cái cửa phòng đẩy ra. Satoshi cùng Flynn cùng nhau nhìn về phía Lục lão sư. Chăm miệng một lời. Lục lão sư. Ngươi tối hôm qua cũng không ngủ. Các ngươi nghĩ sao? Lục Dã xoa xoa mắt quầng thâm. Gian phòng bên trong truyền đến tiếng sột soạt động tĩnh. Một vị tóc vàng mỹ nhân từ Lục lão sư sau lưng gian phòng đi ra. Yêu nhã mỉm cười nói. Buổi sáng tốt lành. Satoshi. Flynn. Lập tức. Flynn hóa thành tượng đá. Khiếp sợ há to mồm. Gió thổi qua phát ra. Rắc rồi. Động tĩnh. Người người người. Cái này cái này cái này. Hi. Cynthia. Vừa đi vừa về nhìn quanh. Lại nhìn xem sau lưng gian phòng. Kết hợp với Lục lão sư lời nói mới rồi. Flynn hai tay bắt lấy bạo tạc đầu. Hai mắt mất đi tập trung. Một bộ đại não ngay tại khởi động lại bộ dáng. Cynthia quán quân. Satoshi trừng lớn hai mắt. Ngươi hôm qua cùng Lục lão sư trao đổi một đêm kỹ xảo sao? Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Suy nghĩ một lát sau. Mỉm cười nói. Đúng vậy a, đã như vậy. Satoshi hai mắt nở rộ ngọn lửa. Nắm quyền nói. Tại cùng Wagner quán chủ đối chiến trước đó. Cùng ta đến trận đối chiến đi. Cynthia quán quân. Pikachu tương đương. Cynthia chớp chớp lông mi thon dài con mắt. Tựa hồ ngay tại do dự có hay không nhận. Lục Dã một thanh đè lại Satoshi đầu. Thán tiếng nói. Tranh tài sắp bắt đầu. Đừng gây chuyện nữa. Ngô ngô, ta là Palitao Satoshi, nhất định sẽ chiến thắng pôn tên kia, trở thành đại hội quán quân. Satoshi la hét, Flynn đại não khôi phục khởi động lại, nhìn về phía Cynthia, cả lâm địa hỏi, ta cần quên, vừa rồi hình tượng sao? Cynthia khẽ giật mình, chỉ là đánh một đêm trò chơi mà thôi. Minh bạch, Flynn phút chốc gật đầu, lặp lại. Chỉ là đánh một đêm trò chơi. Cynthia nhẹ nhàng nghiêng đầu. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua công khai ý niệm. Quét mắt ngay tại trò chuyện Lục Dã. Cynthia nhếch miệng lên. Chỉ ít. Muốn chờ hắn tại khói lửa tiệc tối. Lại hướng ta thổ lộ một lần. Chờ chút. Kia há không chính là. Đính hôn. Đến lại. Trước. về một chuyến Celestic Town. Cynthia bỗng nhiên cúi đầu, nghĩ thầm, tạm biệt về sau. Cynthia vội vàng ngồi lên ga chom, lái về phía xanh thẳm như tẩy trời trong. Flynn gãi gãi bạo tạc đầu. Hai người này ngay cả ta Flynn đều có thể nhìn ra không thích hợp à. Bất quá, Flynn trong lòng thầm nhủ nói. Yêu đương thật đúng là phiền phức à, vẫn là cùng Wagner đối chiến. Tới càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Đợi đến đạo quán công khai thi đấu kết thúc về sau. Hẳn là có thể cùng hắn tổ đội. Cùng một chỗ đến đối chiến khu đi hành hạ người mới đi. Flynn nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên có thể hiểu được Lục lão sư vui vẻ đâu. Lục lão sư ngay tại suy nghĩ Dragon Den cụ thể phương pháp sử dụng. Cùng Satoshi trò chuyện nói. Ngươi là vị thứ mấy người khiêu chiến? À, ta tựa như là đếm ngược mấy cái. Flynn tiến lên, một tay ôm Satoshi, một tay ôm Lục lão sư. Đĩnh đặc cười nói. Đi thôi, đi thôi. Đi tìm Wagner tên kia. Có trò hay có thể nhìn lạc. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.